Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nam nhân của ngươi là làm gì đó ta như thế nào nghe nói hắn là ở sòng bạc làm việc, cha mẹ ngươi cũng không biết nghĩ như thế nào đem ngươi đính hôn cho một người như vậy. Sòng bạc đó là địa phương gì a? Đó là chỗ ăn thịt người uống máu người, không phải nam nhân ngươi cho nhà ngươi sinh lễ nhiều, cho nên nương ngươi mới đem ngươi gả qua đi. Cũng thật là... Ta nghe người ta nói lúc trước thời điểm nam nhân ngươi tới nhà ngươi hạ sính, một dương nhỏ đựng nhiều nén bạc năm lượng, chà chà, chúng ta người nhà quê nơi nào gặp qua loại cảnh tượng này, thật là hào phóng. Được rồi, Lư Kiều Nguyệt vốn định dĩ hòa vi quý, dù sao cũng là thân thích, nhưng ai kêu Phạm thị này không nói tiếng người. Lời này ý tứ đều là đang nói cha nương nàng vì sính lễ bán nữ nhi, thuận đường còn châm chọc nam nhân của nàng xuất thân không tốt. Ta nhưng nghe nói qua thanh danh nam nhân ngươi, thật là... Phạm thị một mặt nói, một mặt ánh mắt hướng Chu Tiến bên kia đảo quanh. Người nhưng thật ra lớn lên không xấu, chính là đen chút, tướng mạo có điểm hung dữ, làm như ai thiếu hắn bạc. Không bằng Quảng Bảo nhà ta, Quảng Bảo ca của ngươi tuy là người vô dụng, nhưng bề ngoài lớn lên không kém. Nói nàng có thể nhẫn, nói cha mẹ nàng nói nam nhân của nàng. Lư Kiều Nguyệt không có biện pháp nhẫn nhịn nữa. Bên bàn trưởng bối, Mai lão hán nhanh mở miệng nói vài câu giảng hòa, một đám người lại tiếp tục uống rượu. Lư Minh Hải cũng ở đó, hắn đối với Lư Tam Thúc nói. Tam Thúc, ngài chớ trách, Nguyệt Nhi nha đầu kia bị hai vợ chồng chúng ta sủng hư, nói chuyện cũng không biết cố kỵ. Lư Tam Thúc lắc lắc đầu, trách Nguyệt nha đầu làm cái gì, Nguyệt nha đầu cũng là giữ gìn thay Quảng Bảo ca của nàng. Tức phụ Quảng Bảo kia ta biết, là đứa không biết trời cao đất rộng, ở nhà mẹ đẻ bị sủng hư, gả tiến nhà ta, người một nhà đều nghĩ nàng là tân tức phụ, đều nhường nàng, ngược lại làm nàng càng thêm không ra cái thể thống gì. Cha của Lư Quảng Bảo, Lư Minh Thanh cũng nói, lúc trước ta liền cùng tẩu tử ngươi nói cô nương này không được, bất đắc dĩ Quảng Bảo chính là mê muội một hai phải cưới nàng, về sau ta phải để tam tẩu ngươi phải quản giáo tốt. Cũng miễn lại xảy ra một trận chê cười. Phạm thị không dự đoán được Lư Kiều Nguyệt sẽ đột nhiên trở mặt, càng không dự đoán được nam nhân luôn luôn đối với nàng như châu bảo sẽ đánh nàng, nàng đã sớm ngốc. Lúc này cảm giác được trên mặt đau, mới giật mình tỉnh lại. Nàng nơi nào có thể chịu nổi, tức khắc liền phải cùng Lư Quảng Bảo đánh mắng, lại bị mấy cái phụ nhân thấy tình huống không đúng ùa vào kéo lại. Muốn nháo trở về nháo, ở chỗ này nháo thành cái gì? Tam nãi nãi Hồng thị của Lư Kiều Nguyệt đi vào tới trách mắng. Lư Quảng Bảo vội vàng cúi đầu, một tay đem Phạm thị túm đi. Lư Kiều Nguyệt cười khổ, nương, ta không sợ, ta chính là thấy hôm nay là ngày lành của nhà ta cảm giác chính mình có chút xúc động. Xúc động gì, có cha người ông ngoại ngươi nhiều thân thích ở đó như vậy, nháo không ra cái gì, Mai thị không thèm để ý nói. Quả nhiên, không trong chốc lát, Lư Quảng Bảo liền đem Phạm thị túm ra, hai vợ chồng cúi đầu đi ra ngoài. Bởi vì trong viện ngồi nhiều người, mọi người đều đang ăn tiệc nói chuyện, cũng không ai chú ý tới. Tẩu tử, không phải ta làm muội muội chỉ trích ngươi, nếu ngươi đã gả cho Quảng Bảo ca, phải cùng hắn sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Bảo ca làm người kiên định có khả năng, một nhà tam nãi nãi cũng đều là người hiền lành. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý sinh hoạt, về sau cuộc sống tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Lời này ngươi trước mặt ta nói còn không sao, nhưng ngàn vạn đừng ra bên ngoài nói, bằng không không biết họ cười ngươi như thế nào. Ngôn Tẫn tại đây, hôm nay coi như là ta người làm muội muội này đắc tội. Nói cho hết lời, Lư Kiều Nguyệt quay đầu liền hướng ngoài phòng đi. Chu Tiến đối với mấy cái bối nói một tiếng, liền vội vàng đuổi đi ra ngoài. Lư Quảng Bảo từ một bàn khác bước đi lại đây, đi lên liền cho Phạm thị một cái tát. Cút trở về cho ta, người ở nhà ta suốt ngày nhảy nhót lung tung còn chưa tính, chạy tới nhà thân thích cũng là như thế này. Mấy cái tẩu tử đều biết đi ra ngoài hỗ trợ phụ giúp một chút, mình ngươi như lão thái quân ngồi ở chỗ này, ta nhẫn nhịn ngươi thật lâu rồi. Hài tử còn nhỏ, giáo giáo nhiều là được, Nguyệt Nhi không phải cũng là bị chiều đến không thành thể thống. Lư Minh Hải nói, mấy người cho nhau vài câu hòa hoãn cũng bỏ qua chuyện này. Lư Kiều Nguyệt từ trong phòng chạy ra, còn chưa đi được vài bước, đã bị Chu Tiến kéo lại. Một bên Mai Thị thấy nữ nhi sắc mặt không đúng, vội vàng đã đi tới. Sao vậy? Chu Tiến ngôn ngữ đơn giản mà nói vài câu. Lư Kiều Nguyệt nhỏ giọng đem những lời này đó của Phạm Thị nói lại một lần. Mai Thị gật gật đầu. Cũng là ta đã quên nhắc nhở ngươi, Phạm Thị kia là đứa không bớt lo. Ngày thường ở nhà Tam gia gia ngươi không thiếu làm ầm ĩ, bất quá người thật cũng không phải người xấu, chính là miệng không biết giữ gìn, còn có chút chê nghèo yêu giàu, thích đua đòi. Việc này ngươi làm đúng, không đạo lý người đều vả lên mặt, còn muốn nghiêng má cho nàng vả. Một nhà Tam gia gia đều không phải người không phân biệt phải trái, ngươi đừng sợ. Thấy vậy, Lư Kiều Nguyệt mới tính nhẹ nhàng thở ra, Mai Thị bảo hai người về phòng tiếp tục ăn. Lư Kiều Nguyệt lại có chút do dự, đang lúc nàng muốn nói cái gì thời, đột nhiên có một người từ ngoài sân vọt tiến vào, người mới vừa bước vào viện liền la lớn. Lão nhị, muội muội ngươi ở Đỗ gia đã xảy ra chuyện, nam nhân của Nguyệt Nhi có ở đây không? Hắn có xe ngựa, ta và ngươi cha vội vàng muốn đi Đỗ gia một chuyến. Cách chương